Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 Di Văng Xì Áo Gió. Đừng nói ngươi không nghĩ, ngươi cái này liền biết câu dẫn nam nhân tiểu yêu tinh. Ta xem trọng ngươi, WC phòng đơn, Dung Dung nhìn chằm chằm then cửa, di động còn dán ở bên tai, nhưng đã không có bất luận cái gì đáp lại, nàng thở dài. Mở cửa đi ra ngoài, nước ấm xối ở trên tay. Dung Dung nhìn trong gương chính mình phát ngốc, âm thầm hạ định quyết định, chờ đi ra ngoài về sau liền cùng Thẩm tiên sinh nói rõ ràng, đang muốn vén rèm lên đi ra ngoài khi. Vừa lúc có hai cái tuổi trẻ nữ nhân cười hì hì tay kéo tay đi đến, mang theo ý cười trêu chọc thanh. Tựa hồ ở thảo luận bên ngoài người nào đó, bên ngoài kia nam chính là đang đợi bạn gái đi. Đúng không, đứng 2 phút lớn lên hảo soái a, ta cũng cảm thấy. Đáng tiếc ta không dám đi lên đến gần, Dung Dung có chút tò mò. Đi ra đương thời ý thức hướng cửa siêu tầm, muốn nhìn một chút cái kia đang đợi bạn gái nam nhân có bao nhiêu soái, nàng thấy quen thuộc thiền. Vàng nhạt áo gió Thẩm Độ không biết khi nào đã mặc vào áo khoác. Liền dựa vào đối diện rào chắn thượng. Cúi đầu nhìn di động, tỷ lệ ưu việt nam nhân là nhất thích hợp xuyên qua đầu gối áo gió, ở Dung Dung. Trong ấn tượng, đối hắn quần áo ấn tượng chính là âu phục, cà vạt, cùng tinh xảo phục tùng áo sơ mi, có lẽ là bởi vì ra tới ăn cơm. Thẩm Độ hôm nay ăn mặc Di Văng Xì cổ lật xong bài khẩu áo gió. Không có hệ khẩu. Đai lưng tùy ý rũ tại bên người, Dung Dung chú ý tới hắn đáp ở bên trong lông dê sam tựa hồ cùng. Chính mình trên người áo dệt kim hở cổ đều là đến từ chính LV năm nay mùa xuân tân khoản, đây là. Nàng trước 2 ngày đi môn cửa hàng giúp Dung Thanh Tử lấy lông dê thảm khi lựa chọn, hắn này một. Thân trang điểm hưu nhàn thoải mái, nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Dung Dung phía trước vẫn luôn đối hắn dùng kính ngữ xưng hô. Trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên một cổ biệt nữ, Thẩm Độ ngẩng đầu xem nàng. Thanh âm thanh đạm, hảo sao, Dung Dung ngốc ngốc gật đầu. Ân, đi thôi, Dung Dung chỉ quầy thu ngân. Ta đi tính tiền, ta đã thanh toán, không phải nói tốt ta mời khách sao. Dung Dung nhíu mày, cũng không có bởi vì hắn thân sĩ hành động mà cảm thấy cao hứng. Không cần, Thẩm Độ thu hồi di động. Ánh mắt từ trên người nàng đảo qua. Người là lái xe tới sao? Ân, liền ngừng ở cửa, ngồi ta xe đi. Thẩm Độ xoay người liền hướng cửa đi. Thấy nàng vẫn luôn không có theo kịp, mới lại quay đầu lại. Đôi lông mày nhẹ dương. Không đi sao? Người này có phải hay không tính lực không tốt? Vẫn là nói ở chơi thân sĩ phong độ. Dung Dung đi theo hắn phía sau đi ra nhà ăn. Chỉ vào cửa dừng lại kia chiếc Porsche 718. Lại một lần thuyết minh, Thẩm tiên sinh, người không cần đưa ta, ta chính mình lái xe là được chiếc xe kia, Thẩm Độ còn nhớ rõ, hắn nhìn nàng trong trẻo con ngươi. Ngữ khí nhàn nhạt, không nói, ngài, chúng ta là ngang hàng đi, Dung Dung nhếch môi, liền không cần như vậy khách khí đi, hắn nhướng mày. Thanh âm lại thấp lại từ. Như là ban đêm thổi qua gió lạnh, tiểu cô nương, đó là ngươi cảm thấy mà thôi, không chờ nàng đối cái này xưng hô tỏ vẻ ra cái gì bất mãn. Thẩm Độ liền lập tức hướng chính mình xe phương hướng đi đến. Thượng ta xe thượng liền thượng, còn tỉnh nàng sang tiền, Dung Dung ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Chủ động cột kỹ đai an toàn. Sau đó mới từ bao bao móc di động ra, vừa mới bao nhiêu tiền, Dung Dung thái độ thực kiên quyết. Nói tốt ta mời khách, nhất định phải là ta bỏ tiền, người căn bản liền không phản ứng nàng. Dung Dung có chút sinh khí, kia ra cửa hàng người đều ước chừng là 1000 xuất đầu. Nàng 2 lời chưa nói trực tiếp cho hắn WeChat xoay 4000 khối qua đi, Thẩm Độ di động sáng một chút. Hắn nhíu mày. Tiểu cô nương, không đợi hắn nói xong, Dung Dung liền trước một bước đánh gãy hắn kế tiếp nói. Thẩm tiên sinh, ta không phải cái loại này tùy tiện chiếm người tiện nghi người, Nga Thẩm Độ gật đầu. Tựa hồ rất tán đồng nàng lời nói, nguyên lai ngươi không phải, Dung Dung trợn to mắt nhìn hắn. cái gì kêu nguyên lai ta không phải, ta vốn dĩ liền không phải, hào, ta đã biết, Dung Dung dùng cái mũi hừ một tiếng. Ngữ khí ngạnh bang bang, nhà ta ở tại Hào Giang chung cư, Thẩm Độ khóe môi hơi câu. Nhưng đầu khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, ngữ khí thực rõ ràng so vừa mới nhu hòa rất nhiều. Ta nói rồi muốn đưa ngươi về nhà sao? Dung Dung trong mắt xoay hai hạ, trong nháy mắt toàn đã hiểu, nguyên lai hắn tưởng phao nàng, làm từ nhỏ giữ mình trong sạch. Đối mặt dụ hoặc không chút nào động tâm năm hảo thanh niên. Dung Dung sức chống cự là rất mạnh, nàng nhíu mày. Một bộ cảnh giác bộ dáng, ngữ khí thực nghiêm túc, Thẩm tiên sinh, thực xin lỗi, ta cũng sẽ không tùy tiện làm nhân gia chiếm tiện nghi. Không khí thực xấu hổ, Thẩm Độ nhướng mày nhìn nàng. Trong mắt thần sắc ý vị không rõ, ở Dung Dung cảnh giác ánh mắt thế công chung. Hắn rốt cuộc phá công, Thẩm Độ hầu kết khẽ nhúc nhích. Buồn ra hai tiếng cười nhẹ, tiểu cô nương, ta đưa người đi ta công ty, Dung Dung không phản ứng lại đây, nói chuyện hợp tác chi tiết Thẩm Độ. Tay phải đáp ở đương vị khí thượng, nhanh hơn tốc độ xe. Dung Dung sửng sốt, hai má nhanh chóng đỏ lên, dương miệng nói không ra lời, nàng hảo không thuần khiết. Cư nhiên hiểu sai, đều do hiện tại Internet quá phát đạt. Nơi nơi truyền bá bất lương tư tưởng. Thẩm Độ dùng dư quang liếc nàng, thanh âm trầm thấp, làm sao vậy, và NBSP, tiểu cô nương thanh âm yếu ớt mũi ngâm, thấp thấp mềm mại, sớm nói a, người ước ta ra tới, còn không phải là tưởng nói chuyện hợp tác sao, tiểu cô nương câm miệng không nói, nàng không xem hắn, nhìn chằm chằm phía trước xe pha lê, phồng lên miệng, từ hắn nơi này xem qua đi. Giống chỉ tức giận cá nóc, xe chạy đến công ty dưới lầu. Mắt thấy Thẩm Độ đóng cửa xe phát động động cơ. Dung Dung run run dày dày cởi bỏ đai an toàn. Tim đập lợi hại, chờ thật đi công ty. Liền toàn lòi, Dung Dung hít sâu một hơi. Toàn bộ kéo ra, Thẩm tiên sinh, ta không phải người phụ trách. Kỳ thật người phụ trách là tỷ tỷ của ta. Nàng nói vẫn luôn ước không đến ngươi. Ta liền tưởng nếu chúng ta đã gặp mặt hẳn là sẽ tương đối hảo ước đến ngươi hơn nữa ta vẫn luôn. Tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm cho nên liền chủ động xin ra trận. Thực xin lỗi ta không nên dối gạt ngươi. Chậm trễ ngươi thời gian, lúc này xe tắt hỏa. Ngầm bãi đỗ xe ánh đèn lờ mờ. Bịt kín trong xe, này một đại đoạn lời nói tựa hồ còn tạo nên hồi mơ siêu đầm độ như suy tư gì gật gật đầu. Ân, thực xin lỗi a, Thẩm tiên sinh, Dung Dung cắn môi, đôi tay xấu hổ tàng vào con bướm tay áo, ở hắn nhìn không thấy địa phương thủ sẵn móng tay, tiểu cô nương, tối tăm ánh đèn chung. Dung Dung chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hắn thanh tuấn sườn mặt hình dáng, a. Nói dối là không đúng, lời này nói, thật giống như mộng hồi tiểu học. Chủ nhiệm lớp bắt lấy tưởng chuồn ra đi chơi bùn liền nói dối chính mình sinh bệnh phát sốt tiểu. Học sinh, ngữ khí nghiêm túc nói cho học sinh tiểu học, nói dối là không đúng, Dung Dung trong lòng lơ mơ. Rũ mắt không dám xem hắn, bà vai gục xuống, ta chính là tưởng trả thù một chút người mấy ngày hôm trước đem ta xóa rớt. Người không cần keo kiệt như vậy sao, nàng còn không nói lời nói thật à, hôm nay đồ chính là chảm. Nam sắc, Thẩm Độ bỗng nhiên liền đưa ra như vậy một cái phong châu ngựa không tương cập vấn đề, Dung Dung. Do dự gật gật đầu, hắn như thế nào biết chảm nam sắc? Không phải muốn câu dẫn ta. Hắn thanh âm cùng diện mạo giống nhau. Nói chuyện khi lộ ra một cổ thanh đạm, an tĩnh hoàn cảnh chung. Thanh tuyến mê người trầm thấp nói câu dẫn, hai chữ thời điểm. Thật giống như đang nói, hôm nay ăn cái gì, giống nhau bình tĩnh, Dung Dung nghẹn khí. Không khí bắt đầu nổ mạnh xấu hổ ta, nàng cắn môi dưới, trong mắt có thủy quang, doanh doanh lượng lượng, không có a câu nói kia là cái gì tới. Thẩm Độ máy móc lặp lại hắn nghe qua những cái đó từ. Câu dẫn ta, khiêu khích ta. Làm ta muốn ngừng mà không được. Hắn đốn hai hạ, thấy nàng đầu đã mau vùi vào ngực, không những không có đánh ngăn, ngược lại càng thêm đè thấp thanh tuyến, trong xe không khí vốn dĩ liền xấu hổ vô cùng. Nhàn nhạt thiếu nữ hương phiêu phù ở trong không khí, thẩm độ môi mỏng hơi sốc. Trong giọng nói dương, vô cùng, a. Hắn như thế nào liền nói xuất khẩu a? Dung Dung gắt gao nhắm mắt lại, rũ đầu, nhẹ giọng biện giải, kia đều là ta bằng hữu nói bậy. Thẩm độ không có nói nữa. Dung Dung cho rằng hắn tin, lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá hắn, nam nhân anh tuấn tự phụ sườn mặt bị di động chiếu sáng lượng. Dung Dung xem qua đi, hắn tựa hồ ở gọi điện thoại, thẩm độ ấn xuống loa, thẩm tổng ngươi hảo, quen thuộc giọng nữ ở trong. Xe vang lên, Dung tiểu thư, thẩm độ thanh âm lại khôi phục ngày xưa lãnh đạm. Ta muốn hỏi một chút, trước hai ngày ta thêm WeChat, là ngươi sao? Nga, không phải ta, Dung Thanh từ ngữ khí mang cười. Đó là ta muội muội WeChat, nàng nói muốn câu dẫn ngươi, ta liền đem người WeChat cho nàng. Dung Dung xấu hổ không chỗ dung thân, chỉ nghĩ lại nhân sinh. Kiếp sau đầu thai làm hảo hán, nàng hiện tại ở ta công ty. Phiền toái Dung tiểu thư lại đây tiếp nàng một chút đi, thẩm độ nói xong câu đó sau. Liền cúp điện thoại, Dung Dung một câu đều tễ không ra, nhưng thật ra hắn nhẹ nhàng than một tiếng. Trong giọng nói hơi có chút thuyết giáo hương vị, tiểu cô nương, làm người muốn thành thật, không nói dối tiểu hài tử mới là hảo hài tử, Dung Thanh từ đuổi tới chung. Nhuận thời điểm, Dung Dung liền ngồi ở tổng tài office building tầng phòng tiếp khách. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở trên sofa. Đôi tay phủng trà, một ngụm uống, thẩm độ ngồi ở chủ vị. Thần sắc nhàn nhạt thấy nàng tới. Thẩm độ nâng mi, chỉ sofa trong một góc Dung Dung, đem người muội muội mang về, Dung Thanh từ bỗng nhiên liền. Cảm thấy, về tới tiểu học thời điểm. Cao niên cấp tan học thời gian vãn, chờ nàng vội vàng đuổi tới phòng học thời điểm, sở hữu tiểu bằng hữu đều đi hết, Dung Dung liền ngồi ở trên vị trí của mình, nho nhỏ bối đỉnh thẳng tắp, nghiêm túc viết tác nghiệp, chủ nhiệm lớp đi tới, cười tủm tỉm đối nàng nói, mau mang ngươi muội muội về nhà đi. Tác giả có lời muốn nói, chuyện này còn có tên là... Đều cho rằng đối phương muốn câu dẫn chính mình nhưng kỳ thật đối phương đối chính mình không hề hứng thú thậm chí có điểm muốn cười ngốc bức nam nữ chủ trước hai ngày bình luận đều không phải. Rất nhiều a là ta viết không hảo sao như vậy, nếu này một chương bình luận đến 400, hôm nay buổi tối liền phì càng tới cái 6.000 tự. Hảo đi, sao đi cốt truyện, xuất hiện nhãn hiệu không nhiều lắm Di Văng Si, nam chủ xuyên áo gió là năm nay tân khoản, Bánh Luân Phong, man đẹp, hết chương.